Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 598 nửa bước truyền kỳ, chương 598 còn có 9 phần 17 giây. Nguyên Tiêu thông qua ông chứng phản truy tung xác định Chu Sinh bọn họ thông qua tầng thứ nhất. Phong đoàn thời gian, xuyên giới môn mở ra. Từ sau lưng nguyên thủy thế giới phun ra ra từng bước rậm rạp điểm đỏ. Này đó điểm đỏ chỉ cần vừa ly khai xuyên giới môn liền lập tức giải trừ mặt trên thu nhỏ lại thuật. Hóa thành một đám ở vũ trụ chung gieo trồng nhục đoàn, nói chung bán thành phẩm yêu cầu huyết nhục. Mà dựa vào người khổng lồ huyết mạch hấp thu ánh mặt trời trưởng thành hắn có cũng đủ thịt khối, một. Đoàn một đoàn vân ong phóng lên cao, chung quanh ba tòa vân đảo vượt qua 2 tỷ vân ong liên miên không dứt phun ra ra trong cơ thể thanh. Tuyến, thanh tuyến, nhục đoàn cùng phong vân ba người tổ hợp sinh thành từng điều vô hình nói trùng, từ thất giai bắt đầu. Chỉ là cắn nuốt 10 điều vân phù đã đột phá bát giai, 100 điều. Cửu giai, 1000 điều, thập giai, tới rồi 1 vạn điều nói trùng. Vân phù mặt trên 10 đóa mây trắng hóa thành một đóa màu xanh lá đám mây, 10 vạn điều nói trùng. Màu xanh lá đám mây hóa thành 2 đóa đạt tới 12 giai bí pháp trung đoạn, cùng lúc đó vân phù chung quanh bắt đầu hình thành một vòng mơ hồ quang ảnh. Đây là vân phù tự nhiên ra đời hư ảo lĩnh vực 100 vạn điều nói trùng. Đã có tam đóa hiện ra hình tam giác màu xanh lá đám mây, 1000 vạn điều nói trùng. Vân phù trong giây lát nổ tung vô số màu xanh lá đường cong quay cuồng. Cuối cùng này đó nói trùng lẫn nhau dây dưa bện thành một hình tam giác lập thể thủy tinh. Ở tam giác thủy tinh bên trong nổi lơ lửng một đóa màu xanh lá vân, xoát. Tam giác thủy tinh hình dạng vân phù vọt vào nguyên tiêu bụng đan điền, còn thừa 1000 vạn nói. Trùng tùy theo vọt vào trong cơ thể, sở hữu 2 tỷ vân ong đều bị một lưới bắt hết. Theo 1000 vạn điều nói trùng dung nhập trong cơ thể. Quanh thân mỗi một cây kinh lạc đều bị này đó nói trùng xỏ xuyên qua tiến hành cải tạo dung. Hợp trong nháy mắt này, nguyên tiêu toàn bộ thân thể nổ tung biến hình thành một đóa thanh vân, pháp tắc là cái gì? Vấn đề này vô số thần linh đều cẩn thận nghiên cứu quá. Ở sớm nhất thời điểm tiên đạo văn minh cho rằng yêu cầu tâm cảnh cùng ngộ đạo tới thể hội thiên địa. Vạn sự vạn vật, mà ma pháp văn minh cho rằng yêu cầu truy tìm phân tích vạn vật chân lý. Đến nỗi khoa học kỹ thuật văn minh tắc cho rằng pháp tắc chính là một đám công thức nhưng là tới. Rồi sau lại, một loại chung nhận thức sở hữu văn minh tất cả nhận đồng, pháp tắc loại này nhìn như phi thường. Thầm ảo nan giải đồ vật, kỳ thật chính là cường giả chế định quy củ, hoàng kim ý chí mạnh nhất cho nên nói cái gì là cái gì. Mà học tập nắm giữ pháp tắc chính là biết rõ ràng hoàng kim ý chí quy củ. Chỉ có bạc trắng đỉnh mới có tư cách chính mình chế định quy củ làm người khác tuân thủ, này đó quy. Củ dấu vết ở thiên địa vạn vật thượng, liền hợp thành 1000 vạn loại bất đồng pháp tắc thanh vân ngưng tụ một lần nữa hóa thành. Hình người, nguyên tiêu mở to mắt phát hiện toàn bộ thế giới đều bất đồng. Chung quanh mỗi một tia dòng khí mỗi một sợi phong đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Thậm chí cảm giác được chính mình tùy thời có thể dung nhập chung quanh trong gió, một loại vô hình. Ý niệm, làm nguyên tiêu biết chính mình lúc này đây được đến cái gì, toàn bộ vũ trụ. Bất luận cái gì một loại nguyên tố cùng vật chất đều cùng sở hữu 3000 loại bất đồng hình thái. Một loại sẽ không nhiều một loại cũng không phải ít. Nếu có người có thể tập tề này đó cùng loại vật chất toàn bộ hình thái, là có thể bước đầu nắm giữ một loại pháp tắc bậc lửa thần hỏa trở thành bán thần, mà mỗi một loại pháp tắc 3000 loại bất đồng hình thái, lẫn nhau dung hợp cùng sở hữu 12.9600 loại tổ hợp, nắm giữ trong đó 1.2960 loại tổ hợp, là có thể đem pháp tắc ngưng tụ thành thần linh căn bản nhất thần cách toàn bộ nắm giữ sở hữu tổ hợp. Là có thể trở thành trong truyền thuyết bạc trắng đỉnh, nguyên tiêu cảm giác trong cơ thể vân phù. Hắn hiện tại tổng cộng minh bạch phong 101 loại bất đồng hình thái. Nếu là lại có 9000 vạn nói trùng cắn nuốt, là có thể ở vân phù nội bỏ thêm vào suốt 1000 nói hình thành cơ bản nhất pháp tắc lĩnh vực dù. Cho như thế, 101 loại đã đủ để hình thành một cái hư ảo lĩnh vực thiên địa vạn vật 3000 loại hình thái 12. Vạn 9600 loại tổ hợp, chúng nó phân tán khắp cả vũ trụ tuy rằng không chỗ không ở nhưng là luôn có nhiều ít chi phân. Liền lấy phong hệ pháp tắc tới nói, có chút phong hệ pháp tắc nhiều địa phương tự nhiên phong hệ pháp thuật uy lực liền cường, mà có chút địa phương phong hệ pháp tắc phi thường thưa thớt, ở loại địa phương này thi triển phong lực lượng uy lực liền rất tiểu, chức nghiệp giả ở loại địa phương này mở ra lĩnh vực, liền có thể dùng lĩnh vực đem chính mình nắm giữ pháp tắc hình thái dung nhập chung quanh không gian. Làm mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương đều có thể tự nhiên ở bên trong lĩnh vực thi triển phong hệ. Lực lượng sẽ không đã chịu bất luận cái gì suy yếu, nguyên tiêu tâm niệm vừa động. Một tầng thanh quang ở chung quanh khuếch tán khai dung nhập không gian, bấm tay bắn ra. Linh giai pháp thuật lưỡi dao gió thuật từ đầu ngón tay bay ra. Chỉ vận dụng cực nhỏ pháp lực, nhưng là theo hư ảo lĩnh vực thêm vào. Nhỏ nhỏ một cái lưỡi dao gió thuật từ một tắc lớn nhỏ biến lớn đến một thước lớn nhỏ tăng phúc mấy. Chục lần uy lực nửa bước truyền kỳ, ở ngắn ngủn 5 phút nội hắn liền nắm giữ loại này lực lượng. Nếu là lại có 8000 vạn nói chung là có thể hình thành một cái truyền kỳ hiến tế vân phù. Đáng tiếc vũ trụ chung thông qua ánh mặt trời gieo trồng huyết nhục không đủ. Xem ra nguyên thủy thế giới vũ trụ thịt điền cần thiết mở rộng quy mô khụ. Nguyên tiêu thu hồi hư ảo lĩnh vực khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi đầu đau muốn nứt ra, này. Không phải nửa bước truyền kỳ hiến tế vân phù có vấn đề. Mà là linh hồn của hắn còn không đủ để chống đỡ loại trình độ này lực lượng. Ngoại lai lực lượng chung quy là ngoại lai không thể kéo dài. Bất quá này cũng đủ để trở thành hắn một chương che giấu át chủ bài, thừa dịp còn có vài phần chung. Nguyên tiêu tâm niệm vừa động thuấn di đến một tòa vân đảo, vân ong tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là bọn họ đúc tổ ong bên trong lại có bảo bối. Thật giống như bình thường ong mật sản xuất mật ong giống nhau. Vân ong có thể tinh luyện phong cùng vân năng lượng tinh luyện ra một loại đặc thù thanh vân thủy. Tìm tòi 3 tòa vân đảo, nguyên tiêu đào 3 thước đất tìm ra 7 tích thanh vân thủy quá ít. Nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, một giọt thanh vân thủy. Ở không trung trong biển giá trị 100 vạn vị diện căn nguyên điểm mơ siêu tuy rằng không thể hình. Thành pháp tác, nhưng là nửa bước truyền kỳ trước kia trực tiếp tăng lên vân phù cùng bậc so nói chung còn muốn hảo. Đồng thời đây cũng là truyền kỳ phẩm chất phong thủy song thuộc tính linh thủy. Tối cao thậm chí có thể làm truyền kỳ siêu ma dược tề phụ tài, 3 cái tổ ong chỉ có 7 tích. Hẳn là nhất bên ngoài tổ ong đã bị không trung người tham quá không nhiều ít năm mơ siêu nghĩ nghĩ. Nguyên tiêu ở trong đó một cái tổ ong để lại 2 giọt tâm niệm vừa động cả người giống như phong. Giống nhau tản ra, vân trên đảo từ vân thổ chế tạo thật lớn tổ ong chung. Một đoàn màu xanh lá mây mù tiềm tàng ở tổ ong. Đây là vân phù mang đến mang thêm một tia pháp tắc phong hệ nguyên tố hóa năng lực màu xanh lá mây. Mù phân liệt, một cái sinh động như thật vân phân thân mang theo ong trứng nhằm phía tầng thứ 2 phong. Đoàn, nhanh lên đến đây đi. Nguyên tiêu thanh âm từ mây mù trung truyền ra, nếu hiện tại đã có nửa bước truyền kỳ lực lượng. Liền không cần dẫn chu sinh cùng nhiều tân đến tầng thứ 3 không gió mang giúp hắn phá vỡ băng. Vương phong ấn, nếu đã mất đi giá trị lợi dụng vừa lúc ở nơi này dùng bọn họ thử xem chính mình tân lực lượng. Vèo, một con thật lớn tiếng sấm bối bị tầng thứ nhất phong đoàn ném tiến không gió mang, tiếng sấm bối mở ra, chu sinh cùng nhiều tân rời đi lôi châu tiểu tâm xem kỹ chung quanh tình huống, không chung hải sản. Xuất thanh vân thủy loại này đặc sản, này đối với tu luyện thủy thuộc tính lực lượng hải tặc tới nói phi thường có lực hấp dẫn. 100 năm một lần tiến công không chung hải. Nói đến cùng chính là tận khả năng bắt giữ càng nhiều không trung người bức bách bọn họ giao ra một bộ phận thanh vân thủy, lúc này đây đi vào thanh vân thủy nơi sản sinh. Bọn họ tự nhiên tưởng lộng tới một chút bồi thường tổn thất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.